Tiền phu, Nhĩ Hảo chào anh, chồng trước. Chương 28, Xanh có thai rồi. Góc truyện audio.com. Tựa đề, Xanh có thai rồi. Nội dung chính, em có thể nói phản đối hay sao? Anh Cạnh, đã lâu không gặp, anh gầy đi nhiều quá. Phải, đã lâu không gặp, A Vũ, em cũng gầy đi nhiều à uầy. Thần Tượng, 3 tháng không gặp, cậu sao lại gầy nhiều như vậy? Cậu dùng loại thuốc giảm béo nào thế? Hoa, chó đốm, quầng mắt thâm của cậu đáng yêu quá nha. Còn đáng yêu hơn cả gấu trúc. Ha ha ha ha, ôi trời, Tiêu Hoàng, 3 tháng không gặp, sao anh chẳng thay đổi gì thế? Vẫn ngu ngốc như cũ. Hoa, Phương Cảnh, ha ha ha, quầng mắt của cậu thâm còn lợi hại hơn chó đốm nữa. Rất giống con báo nha. Ha ha ha, GT, cách chương.